Vưu vật nhi hỉ, chương 633, ai quan trọng hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết vừa dứt lời, Nhậm Huyền khẽ nhíu mày, đáp, ở đây toàn người quen cả. Trần Chiết điềm nhiên đáp, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vở, nếu không đến lúc có khán giả thật, người ta sẽ dễ dàng nhận ra là giả. Nhậm Huyền, biết rồi. Trần Chiết khẽ cười bên tai cô. Nhậm Huyên. Nói xong với Nhậm Huyên, Trần Chiết đứng thẳng dậy, gật đầu chào Lão Tống. Chào anh Tống. Lão Tống có vẻ bất ngờ và hãnh diện. Trợ lý Trần đến thăm Thường Bác à? Dù hôm nay Lão Tống và Nhậm Huyên đi quay quảng cáo bên ngoài, nhưng điều đó không ngăn họ cập nhật tin đồn trong công ty. Trần Chiết mỉm cười đáp, vâng. Lão Tống cười khẩy, công ty chúng ta đúng là ngày càng nhiều nhân tài ẩn giấu. Trần Chiết mỉm cười, không đáp lời. Một lát sau, Trần Chiết bước vào thang máy rời đi. Lão Tống hạ giọng, tò mò hỏi Nhậm Huyên, rốt cuộc cô và trợ lý Trần có quan hệ gì vậy? Nhậm Huyên mím môi đáp, không có chuyện gì. Lão Tống tò mò, lần trước tôi chưa kịp hỏi. Lúc cô xuống xe trợ lý Trần, lớp trang điểm của cô bị lem. Lão Tống nói đến đây thì ngừng lại, nhớ đến những bức ảnh hai người bị chụp được lúc Thanh Minh xì căng đan trước đó. Nghe vậy, vành tay Nhậm Huyên đỏ ửng. Ngày mai chúng ta vào đoàn phim à? Nhậm Huyên khéo léo lái sang chuyện khác. Lão Tống nhướng mày, hiểu ý cô, bèn gật đầu. Ngày mai, Nhậm Huyên, Nhậm Huyên đáp lời, sải bước về phía phòng nghỉ, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ về lần Thanh Minh xì căng đan đó. Cô chưa từng nói với ai. Lần đó, trong xe, Trần Chiết đã hôn cô. Tin tức Trần Chiết đến thăm Thường Bắc Lan truyền khắp châu thị media chỉ trong một buổi chiều. Khi Khương Nghênh nhận được tin này, cô vừa mới giải quyết xong một vụ bê bối ly hôn của một nghệ sĩ. Kiều Nam cười tươi rói, bước đến trước mặt Khương Nghênh, rót cho cô một cốc nước rồi nháy mắt tinh nghịch. Chị Khương, chị có nghe tin gì chưa? Châu Tổng cử trợ lý Trần đi gặp Thường Bác đấy. Khương Nghênh, sau đó thì sao? Kiều Nam, mọi người đều khen Châu Tổng rộng lượng. Khương Nghênh khẽ cười, cầm cốc nước trước mặt lên uống. Nhìn Khương Nghênh im lặng, Kiều Nam vẫn thản nhiên nói tiếp. Một tổng tài bá đạo như Châu Tổng, không chỉ cho phép vợ có bạn thân là nam, mà còn để người bạn đó vào làm việc ở công ty truyền thông của mình. Thật đáng kinh ngạc, tôi sống đến từng tuổi này, chưa từng gặp người đàn ông nào rộng lượng như Châu Tổng. Khương Nghênh mỉm cười, khen xong chưa? Kiều Nam cười đáp, chưa, Khương Nghênh, vậy thì đừng khen nữa. Chuyện của Tiểu Ngụy đã xử lý xong chưa? Vừa nhắc đến chuyện công việc, Kiều Nam liền nghiêm túc hẳn lên, nụ cười hóng hớt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tập trung. Đã xử lý xong rồi à? Khương Nghênh gật đầu, không hỏi chi tiết. Lát nữa nói chuyện với quản lý của Tiểu Ngụy, bảo anh ta trông chừng Tiểu Ngụy cho kỹ. Kiều Nam gật đầu, hiểu rồi, tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc bốc đồng. Khương Nghênh khẽ cười, cũng không hẳn là hư hỏng, chỉ là tuổi trẻ thường nông nổi, dễ mắc sai lầm. Tuổi trẻ mà, có chút kiêu hãnh trong người cũng là điều đáng quý. Chỉ e rằng, cái kiêu hãnh ấy chẳng phải từ cốt cách mà ra, mà chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Ngông cuồng, hống hách, nhưng lại là cây gỗ mục. Hôm nay Khương Nghênh bận rộn cả ngày ở công ty, đến khi tan làm về nhà, cô mới biết chuyện của Cận Bạch. Châu Dị hiểu rõ chuyện này không thể che giấu mãi, nên anh cũng không vòng vo, kể lại đại khái mọi chuyện cho Khương Nghênh nghe, chỉ trừ chuyện liên quan đến Cát Kim Hoa. Khương Nghênh nhíu mày, Châu Tam gia làm à? Châu Dị trầm giọng đáp, Khương Nghênh lo lắng cho Cận Bạch, lại hỏi, Cận Bạch sẽ không sao chứ? Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, khẽ bóp ngón tay cô, ánh mắt chứa đầy ý cười. Không tin tưởng chồng à? Khương Nghênh hoàn toàn tin tưởng Châu Di. Anh nói không sao, nghĩa là mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Châu Di không phải người thích nói suông. Anh chỉ hứa khi chắc chắn làm được. Nghe Châu Di nói vậy, gương mặt Khương Nghênh giãn ra, ánh mắt lộ rõ sự nhẹ nhõm. Vậy em sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bà nội Tần. Báo cho bà biết Cận Bạch đang đi công tác, để bà yên tâm. Châu Di, nói xong, Châu Di dừng một chút, cong môi nhìn Khương Nghênh. Vợ, so với Cận Bạch, Cát Châu, Lục Vũ, em thấy ai quan trọng hơn? Cách Chương.